Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578. Chương 578. Giấy vay nợ. Tiểu Cao A, ta cảm thấy ngươi cái này khuôn ấn có chút sách. Mặt sau nên điền trả hết nợ hết thảy mượn tiền. Như vậy chúng ta liền không cần điền hai lần. Chuông vàng đạo làm lão tiền bối thật lòng vạch ra khuyết điểm. Dù sao đóng dấu cái gì đều giống nhau. Mà bọn họ hơn 50 người hiện tại nhưng mỗi người đều muốn nhiều điền một lần con số. Hơi chút phiền phức. Có chuyện như vậy. Không phải có bài thơ nói. Sinh mệnh thành đáng quý. Ái đình giá càng cao hơn. Nếu vì tự do cố. Hai người đều có thể quăng mà. Cao Kiện nói chuyện đồng thời không cảm thấy cũng quá cao không ít. Âm lượng là loại kia tuy rằng ở cùng chuông vàng đạo tán gẫu. Nhưng vừa vặn có thể làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy loại kia. Ta cân nhắc lần này ta đem mọi người mua đi ra đây tuy rằng mục đích rất thuần túy. Nhưng không chịu nổi có người hắn hiểu được cảm ơn a. Tỷ như ta hoa 150 vạn cho ngươi tự do. Nhưng ngươi khả năng không nhận vì là sự tự do của chính mình chỉ trị giá 150 vạn. Hay là giá trị 3 triệu, 9 triệu, 15 triệu đây, là không? Vì lẽ đó ta ở đây lưu cái không cho đại gia một phát huy không gian. Không bắt buộc, à, không bắt buộc, muốn điền bao nhiêu đều được. Hoặc là cho là mình không am hiểu kiếm tiền. Vậy này bên trong kỳ thực cũng có thể ý tứ là được. Điền cái 5 vạn, 10 vạn cái gì, đều là người mình, một hình thức. Cao Kiện cười ha ha giải thích, Việt Nguyên Hóa, ngoặc kép, Tông Vũ, ngoặc kép, chờ chút, ngoặc kép, Cao Kiện giải thích xong đại gia cuối cùng cũng coi như nghe rõ ràng. Không ngờ như thế bởi vì chúng ta đều là người mình. Vì lẽ đó ngươi cũng không phương diện trực tiếp gọi ra 9 về 13. Vay nặng lãi, liền liền làm cái tự do phát huy thật sao? Cho vay lãi suất cao còn muốn ngụy trang thành không tức cho vay. Hơn nữa nghe Cao Kiện ý kia, thật giống đã không vừa lòng cùng phổ thông lãi suất cao sánh vai. Hắn rất sao 150 vạn giá trị bản thân cuối cùng đều thét lên 15 triệu. Đáng giận nhất là chính là ngươi cuối cùng giải thích thời còn toàn bộ điền 5 vạn. 10 vạn đều được, cho chúng ta trên mắt dược đó sao? Người đứng đắn không ngại ngùng như thế điền sao? Hơn nữa ai muốn là thật như vậy điền cuối cùng còn không được bị ngươi dán trên bảng đen làm khóa. Kiện giảng a, liên tục giảng đến mấy năm. Diễn thuyết bản thảo bọn họ đều giúp Cao Kiện nghĩ kỹ. Nhớ năm đó ta bỏ ra 150 vạn giúp Kim Gia Gia từ nước sôi lửa bỏng bên trong giải cứu ra. Sau đó hắn còn trả cho ta 5 vạn. Tán gẫu biểu thị cảm ơn, chấm móc lửng, đến từ đám tu sĩ tâm tình tiêu cực cộng 666, cộng 666, cộng 666, ồ, còn có thể như thế điền sao? Kim lão gia tử không có những người khác nhiều như vậy phát tán tư duy. Hắn khá là ngay thẳng, Cao Kiện nói cái gì hắn liền nghe cái gì. Nguyên lai Tiểu Cao chuẩn bị hai cái dưới phác họa là cho đại gia tự do phát huy a. Có tiền nâng cái tiền chàng, không tiền nâng cá nhân chàng. Rất nhân tính hóa mà. Cái này được, đáng tiếc ta đã điền được rồi. Muốn không nhất định phải chống đỡ Tiểu Cao một hồi. Nhiều điền điểm, chuông vàng đạo có chút tiếc nuối nói. Này nha Kim đại gia ngài hữu tâm là tốt rồi. Cái này điền nhiều điền thiếu không đáng kể. Ta xem cái này liền rất. Thử lạp tương đương Cao Kiện vốn là muốn đem tờ giấy nhận lấy. Vậy mà tay run lên. Dĩ nhiên đem mượn theo cho xả hỏng rồi. Tuyệt đối là không cẩn thận. Việt Nguyên Hóa. Ngoặc kép. Tông Vũ. Ngoặc kép. Chờ chút. Ngoặc kép. Người này ánh mắt vô tội liền rất có linh tính. Đến từ đám tu sĩ tâm tình tiêu cực cộng 666, cộng 666, cộng 666, hỏng rồi, Cao Kiện nháy mắt mấy cái, có chút tiếc nuối nói, hỏng rồi coi như xong đi. Vị kế tiếp lại đây viết đơn, Cao Kiện làm bộ ra hiệu Kim đại gia việc này liền qua. Như vậy sao được, chuông vàng đạo ngay lập tức sẽ không vui. Hỏng rồi lại điền một tấm không phải xong. Vừa vặn ta vừa điền không hài lòng đây. Chuông vàng đạo nghĩa chính từ nghiêm nói rằng, Kim đại gia, này thật chính là cái hình thức. Ta thật không kém cái kia 3,5 triệu. Cao Kiện nhìn như vô tâm 3,5 triệu, vài chữ trên thoáng. Thêm hơi nặng chút âm lượng. Sau đó đưa cho chuông vàng đạo một tấm mới tinh mượn theo biểu. Đồng hồ, Kim đại gia thật không cần. Khách khí, Cao Kiện cuối cùng bổ sung một câu. Chuông vàng đạo tiếp nhận mới mượn theo. Hắn cũng không nghe ra đến Cao Kiện đến cùng là để cho mình ngoài miệng không cần khách khí. Vẫn là trên tay không cần khách khí. Ngược lại hắn theo cảm giác đi. Dự tính ở 10 trong năm trả lại gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới tinh nguyên này một dưới phác họa trên. Bút lớn vung lên một cái. Viết xuống 15 triệu tinh nguyên. Con số mà thôi. Lúc trước Kim đại gia trên địa cầu nhưng cũng là cái người có tiền. 15 triệu mưa bụi rồi. Này nha, Kim đại gia ngươi điền 15 triệu a. Đây chính là 10 lần a. Ngươi điều này làm cho người phía sau có thể làm sao điền a. Cao Kiện lời nói ý vị sâu xa trách cứ một hồi Kim đại gia ngay thẳng. Như vậy không tốt, có cái gì không thể điền? Ta chính là cho người phía sau đánh dạng. Chuông vàng đạo châu bò hò hét, vỗ vỗ bộ ngực. Sau đó rất có khí chàng lui ra đoàn người. Đem sân bãi để cho vị kế tiếp. Thú vị chính là, nguyên bản tụ tập ở một đống đám người dĩ nhiên vào lúc này tập thể lùi về sau một bước. Bước đi này lùi rất có linh tính. Cho tới tham dự trong đó đám tu sĩ chính mình cũng sửng sốt một chút. Như thế tề sao? Đám người này lúc này đang bề bộn ở trong lòng mắng chuông vàng đạo đây. Nếu không là biết chuông vàng đạo liền này tính khí, đại gia sợ là thật sự cho rằng này hai hàng là sớm thương lượng tốt đến hố tiền. Cho tới hiện tại cảnh tượng này, làm cho tất cả mọi người đều điền 10 lần hiển nhiên không thể. Dù sao đại gia không đều thiếu thông minh, coi như muốn cảm tạ. Chuyện này sau thật sự có tiền lại cảm tạ liền được rồi. Không cần thiết viết cái đại ngạch giấy vay nợ để cho mình sốt ruột mà. Nhưng muốn đem lần tỷ lệ kéo xuống chuyện này thế nào cũng phải có người cái thứ nhất đi làm. Người phía sau thuận thế mà vì là được. Mà cái này người số một hẳn là ai đó. Mọi người lúc này không hẹn mà cùng đưa ánh mắt chuyển hướng hai vị sơ dương kỳ đại tu sĩ. Đột nhiên muốn đi chuyến WC, Việt Nguyên Hóa khụ sách một tiếng nói rằng, cùng đi, Tông Vũ không cam lòng lạc hậu, dù sao lạc hậu liền mạnh hơn đầu, can thiệp vào sẽ trực diện Cao Kiện, mà Cao Kiện không chắc có lời gì đang đợi mình. Đám tu sĩ, ngoặc kép, không phải, ngày hai đều đi rồi chúng ta làm sao bây giờ? Này điều ước bất bình đẳng liền như thế ký rồi sao? Sẽ không có người đứng ra đối với ác thế lực nói no sao? Thật không có sao, nếu như không có ta cũng đi WC. Đến từ đám tu sĩ tâm tình tiêu cực cộng 886. Cộng 333, cổ viện bên này còn nói được. Dù sao đều là tu sĩ cấp cao. Bầu không khí đối lập trầm ổn. Mà trong một phòng khác bên trong, cánh trắng tinh linh nhóm cũng đã loạn tung lên. Một đám luyện khí, trúc cơ kỳ tiểu tinh linh vây Lilith bên người khóc chính là ào ào. Hận không thể một hơi đem các nàng ở Hồng Đô thành bên trong được qua oan ức tất cả đều giảng một lần, Lilith bắt đầu là động viên, sau đó thì lại dần dần đối với chúng tinh linh đưa ra vấn đề bắt đầu cảm thấy lúng túng. Vấn đề cơ bản là loại này loại hình, Lilith điện hạ. Ngài từ Hồng Đô Thành đi ra đều trải qua cái gì? Làm sao thu được tự do? Lilith điện hạ, tinh thành nguy hiểm không? Chúng ta có thể hay không lại bị người bắt nạt? Lilith điện hạ, chúng ta sau đó phải làm gì? Lilith điện hạ, ngài là làm sao trong khoảng thời gian ngắn kiếm được nhiều như vậy tiền? Chúng ta cũng có thể sao? Chúng ta có thể hãy mau đem tộc nhân đều cứu ra sao? Lilith điện hạ, chúng ta lúc nào có thể trở về Quá Sử Lâm? Ta nghĩ nhà, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?